Chương 62, ngươi làm sao lại đến? Ở đây có thể chế tạo băng kính cũng chỉ có Hạ Cụ, hết thể đều như là nguyên tắc phát triển như thế. Tại Dạ Bụ Dạ sắp bị cả xì lôi thiết đâm thủng qua một sát na, lao đến, dùng thân thể vì Dạ Bụ Dạ ngăn cản cả xì chiêu này ám sát cứu cực áo nghĩa. Tại Dạ Bụ Dạ trước mặt ngưng tụ ra băng kính, sau đó tại băng bên trong siêu cao nhanh nhảy vọt, Hạ Cụ vờ ơ y ma thật vọt tới cả xì lôi thiết trước đó. Nguy rồi, cả xì trong lòng đại chấn, mắt trái ba câu ngọc viết vòng nhanh chuyển động, con ngươi cơ hồ co vào đến cực hạn, vô luận như thế nào, cả xì cũng sẽ không dự liệu được Hạ Cụ thế mà lại lao ra dùng thân thể giúp Dạ Bụ Dạ ngăn cản hắn lôi thiết, lúc này hắn muốn dừng lại đã là chuyện không thể nào. Đây cũng là lôi thiết hoặc là chỉ đỏ gì nhược điểm chỗ, bởi vì CN cực hạn tốc độ đâm mới có thể buộc phát ra chiêu này uy lực lớn nhất. Nhưng là tại loại này tốc độ cực hạn phía dưới, con mắt theo không kịp, mà lại đâm tuyến đường quá mức thẳng tắp, rất dễ dàng bị người phản kích, cho nên phải thêm bên trên siêu cường động thể thị lực xạ dìn gẳng mới có thể chân chính hoàn thành chiêu này. Kakashi mặc dù cũng có xạ dìn gẳng, nhưng là tại tốc độ buộc phát đến cực hạn tình huống dưới, khoảng cách đã chỉ còn 1 mét tình huống dưới, Kakashi căn bản là không kịp cải biến phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lôi thiết đâm về phía Hạ Cụ. Giang giác tại lôi thiết cái này cấp S áo nghĩa tàn phá dưới, Hạ Cụ băng kính trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ tán trên không trung, màu lam lôi quang chiếu rọi tại Hạ Cụ trên mặt nạ, xuyên thấu qua trên mặt nạ lỗ nhỏ, Hạ Cụ ánh mắt cùng nội tâm một trận lạnh bướt. Hạ Cụ tựa hồ đã cảm thấy tử thần giáng lâm, không cần tiếp tục muốn nửa giây công phu, cả xì lôi thiết liền sẽ đâm xuyên trái tim của nàng, sau đó tử thần liền sẽ mang nàng đi. Đều nói người tại trong cuộc đời tối hậu quan đầu, trong đầu đều sẽ hiện ra người trọng yếu nhất dáng vẻ, Hạ Cụ trên thân QNZ phát sinh loại tình huống này. Xuất hiện tại Hạ Cụ trong đầu không phải mẹ của nàng, cũng không phải thu dưỡng nàng Dạ Bụ Dạ, mà là cái kia, cùng với nàng nhận biết bất quá mấy ngày ngắn ngủi, lại đồng dạng gánh vác lấy vận mạng bi thảm thiếu niên, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô Nạ Dù Tô, thật xin lỗi dưới mặt nạ, Hạ Cụ nhắm hai mắt lại, mình nuốt vào mình đàn ở dê cha tờ nước mắt, cả xì lôi thiết còn chưa tới. Nhưng là nàng lại cảm nhận được rất lo lắng đau đớn, lòng của nàng giống như bị một cái kinh khủng bén nhọn móng vuốt nắm thật chặt đồng. Dạ, to mở đến nàng trái tim đổ máu, nhưng lại không vội ở lập tức bóp nát lòng của nàng, mà là một cái, không để cho nàng đoạn cảm thụ được kịch liệt đau nhức lại không cách nào giải thoát. Hết thể đều làm từng bước đi lấy, coi như cả xì lôi thiết sắp đâm xuyên Hạ Cụ trái tim thời điểm. Hạ Cụ cải biến bi kịch nạ rủ tổ liều lĩnh bạo phát nhị vĩ, tràn ngập lực phá hoại kỳ ưu bị trả cờ dạ tràn ngập toàn thân của hắn, để cơ thể của hắn sinh ra bạo tạc tính chất tốc độ cùng lực lượng, tốc độ cao nhất hướng về cầu lớn phương hướng tiến đến. Còn chưa tới trên cầu, nạ dù tổ xa xa liền nghe đến một trận chi đỏ gì tệ minh thanh âm, hắn cùng cả xì giao thủ qua, mà lại chính diện đối mặt qua chiêu này lôi thiết, đối với lôi thiết phát ra thanh âm tự nhiên đang quen thuộc bất quá, trong lòng đống nhiên trầm xuống. A nạ rủ tổ vô ý thức phát ra rít gào gọi, trên thân màu đỏ trả cờ dạ lại lần nữa quay cuồng lên, sau đó ở phía sau hắn ngưng tụ ra đầu thứ ba đuôi cáo, hắn đã tiếp cận bạo tẩu. Phát giác được nạ rủ tổ biến hóa, vẫn luôn đợi tại phong ấn trong không gian ngủ ngon cụ dạ mà lập tức vừa tỉnh lại, từ nội bộ quan sát đến tình huống bên ngoài, lập tức cười hắc hắc, nói, thật sự là không tầm thường hắc cám A, nạ rủ tổ. QNZ thật không hổ là lao đầu tử lựa chọn truyền nhân. Kỳ ưu bị có thể từ phong ấn trong không gian nhìn thấy nạ rủ tổ tại bên ngoài kinh lịch, đối với kỳ ưu bị tới nói, đây chính là hắn mười mấy năm qua duy nhất niềm vui thú chỗ. Lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai, ca ca ỉn giờ dạ cùng đệ đệ Asu dạ, cái này hai huynh đệ hậu đại QNZ phát triển thành hai cái gia tộc, sẻn dù cùng ủ trí hạ, lại thêm sẻn dù bộ tộc họ hàng xa, ủ dù mạ kỳ bộ tộc. Nạ dù tổ thân có ủ rủ mà kỳ bộ tộc huyết mạch, cũng chính là lục đạo tiên nhân truyền nhân, hơn nữa còn là ả hủ giả trả cờ giả kẻ phụ thân, tình cảm của hắn đương nhiên là cực kỳ phong phú mà bành trướng, nhưng là hắn dù sao không phải nguyên bản cái kia hoàn chỉnh nạ dù tổ, linh hồn của hắn không giống, cho nên hắn yêu sẽ giống bộ tộc củ trí hạ như thế mất khống chế mà biến thành hận, biến thành cường đại hắc ám, liền ngay cả kỳ ủ bị cũng phải sợ hãi than hắc ám. Nạ dù tổ trong lòng bởi vì lo lắng Hạ Cụ sinh ra hắc ám, thậm chí sẽ trái lại ảnh hưởng đến kỳ ưu bi, có thể thấy được nó đối với hạ cụ tình cảm cường liệt bao nhiêu. Nạ dù tổ sông lên cầu lớn, một đôi xích hồng sắc thú đồng tử nhìn thấy tràng cảnh để hắn thử mắt muốn nước, hạ cụ ngăn tại dạ bù dạ trước người, mà cả xì lôi thiết chính đâm về hạ cụ thân thể. Hạ cụ nạ dù tổ phát ra kinh khủng thú giống, to lớn sóng âm trong nháy mắt đem còn chưa tan đi tận xương mù toàn bộ xe rách, tựa như là một cái cự đại không khí pháo bạo tạc đồng dạng, không chỉ là xương mù. Liền ngay cả vừa mới kiến tạo tốt mặt cầu đều bởi vì nạ dù tổ gầm lên giận dữ mà xuất hiện không ít vết rách, không phải tạ dù nạ tạo cầu không được, mà là nạ dù tổ phẫn nộ thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là người bình thường tạ dù nạ bị nạ dù tổ cả đời này thú giống chấn động đến trực tiếp té xỉu ở trên cầu, liền tại cách đó không xa chiến đấu ạ xù mạ cùng giải gã đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, động tác đồng thời ngừng lại, ánh mắt đều quay tới. Tập trung tại cái kia bay múa ba đầu hỏa hồng sắc cái đuôi bên trên. Cái kia tiểu quỷ dài gà nhìn thấy nạ rủ tổ, lần trước bị hắn đánh bại cùng sỉ nhục lập tức liền hiện lên tới, lập tức bỏ đi ạ su mạ, hướng về nạ rủ tổ lao đến. Nạ rủ tổ hoàn toàn không thấy dài gà đối với hắn phẫn nộ cùng sát ý, tốc độ toàn bộ bộc phát, hướng về nguy cơ sớm tối hạ củ bắn vọt đi qua hình tượng lại lần nữa trở nên chậm chạp, cả sỉ cái kia màu xanh trắng lôi thiết dần dần đâm về phía hạ củ. Mà hạ cụ từ từ quay đầu, QNZ không nhìn cả sỉ cái kia có thể đủ xé rách nàng trái tim lôi thiết, trong lòng không ngừng quanh quẩn một câu. Để cho ta lại nhìn hắn một lần, để cho ta lại nhìn hắn một lần. Nạ rủ tổ liều lĩnh lao đến, vọt tới cả sỉ cùng hạ cụ ở giữa, lôi thiết từ nạ rủ tổ vai trái xét qua, tại phía sau lưng của hắn hoạch xuất ra một đạo vết thương kinh khủng, cái này so với hắn lần trước bị dạ bù dạ chém bị thương vết thương còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là nạ rủ tổ lại hồn nhiên không hay, hai tay mở ra, đem hạ cụ ôm vào trong ngực của mình. Cả xì lôi thiết hay là đâm xuyên qua dạ bù dạ trái tim, dạ bù dạ mở to hai mắt nhìn, nhưng là trong mắt quang mang nhưng lại không thể không tại vài giây đồng hồ đằng sau hoàn toàn biến mất. Nạ rủ tổ ôm hạ cụ quỳ một chân trên đất, hai tay dùng sức ôm hạ cụ thân thể, trên người kỳ ủ bị trả cờ dạ biến mất không còn tăm tích, lúc này... Nạ rủ tổ mới cảm giác được mình toàn thân đều đang phát run, tay chân một trận bất lực lạnh buốt, tựa như là bệnh nặng một trận đồng dạng, nhưng lại không thể bung ra trong ngực nữ hài. Nạ rủ tổ chăm chú ôm ấp lấy hạ cụ, cảm thụ nàng vẫn đang nhảy nhót lấy trái tim, không có mát đi xuống nhiệt độ cơ thể, cái kia song khôi phục thành con mắt màu xanh lam bên trong, đời này lần thứ nhất chảy nước mắt. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, ngươi không thể có việc, không thể ta sẽ không để cho ngươi có việc. Hạ cụ ta không thể mất đi ngươi, a ha ha ha ha. Nạ rủ tổ vừa khóc lại cười, hoàn toàn tựa như là một người điên đồng dạng, không ai có thể cảm thấy hắn lúc này cuồng hỉ, ngoại trừ trong ngực hắn nữ hải. Tại cái kia làng sương mù á bù dưới mặt nạ, hạ cụ biểu lộ đã hoàn toàn sợ ngây người, trên thực tế nàng phi thường mâu thuẫn, từ khi đêm qua dạ bù dạ nói cho nàng hôm nay muốn tới giết tạ dù nạ bắt đầu loại mâu thuẫn này liền sinh ra, nàng không có cách nào đối với nạ rủ tô động thủ a. Khai chiến trước đó, hạ cụ không có tại cầu lớn bên trên nhìn thấy nạ rủ tổ, trong lòng thất vọng đồng thời cu nở dê thở dài một hơi, chí ít nàng cùng nạ rủ tổ không cần đứng tại địch nhân trên lập trường, như vậy giữa bọn hắn. Hồi ức liền đều là mỹ hảo. Khi hạ cụ dùng thân thể vì dạ bù dạ ngăn cản lôi thiết thời điểm đã là cất tử trí, chỉ hy vọng có thế lại đến trước khi chết gặp lại nạ rủ tổ một mặt, nhưng là không nghĩ tới nạ rủ tổ không chỉ là tới. Hơn nữa còn bất chấp nguy hiểm, từ cả xì lôi thiết phía dưới cứu được mệnh của nàng. Hạ cụ run rẩy đưa tay ra, vuốt ve nạ rủ tổ vừa khóc lại cười mặt, nạ rủ tổ nước mắt dính xì nàng tay. Đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất rơi lệ à, vì nàng mà rơi lệ, hạ cụ trong lòng bị vô cùng hạnh phúc tràn ngập. Ngươi làm sao lại đến?